Chương 360, thật xin lỗi, Ly Nhi. Lục giới, ta trở về. Máu me khắp người Khương Ly, đối với hắn lộ ra nở nụ cười xinh đẹp. Ly Nhi. Lục giới lộ ra nụ cười nhàn nhạt, bình thường đến không có một chút dị thường. Hắn ôm chặt Khương Ly hai tay lại tại trong bóng tối lặng lẽ đổi vị trí. Ly Nhi, đáp ứng ta, cũng không tiếp tục muốn rời khỏi ta, không cần lại mạo hiểm như vậy. Lục giới thanh âm bên trong, dù cho nhẹ nhàng, nhưng cũng khó giấu một chút nghĩ mà sợ. Nếu không phải Khương Ly còn có bất tử điểu một mạng, nếu không phải lúc trước lục giới không có vì nàng mưu đồ đến bất tử điểu linh vũ hồn. Như vậy, hôm nay Khương Ly chính là muốn thật rời đi hắn. Ân. Khương Ly mỉm cười. Nàng làm sao cam lo nở dê rời đi hắn đâu, ghi nhớ ngươi đã đáp ứng ta, vì ta phải sống cho tốt, dạng này chúng ta mới có thể vĩnh viễn một mực ở chung một chỗ. Lục giới hướng nàng đuổi muốn hứa hẹn. Phảng phất, lần này bị nàng dọa đến hoảng sợ sâu, nhất định muốn có hứa hẹn, hắn mới có thể yên tâm. Tốt, ta đáp ứng ngươi, vì cùng ngươi gần nhau đời đời kiếp kiếp, ta nhất định sẽ thật tốt bảo trọng chính mình. Khương Ly cười nói. Đột nhiên, tại nàng tiếng no y vư a ra thời khắc, nhưng cảm thấy nam nhân ở trên người nàng rót vào thần lực, dùng sức đem nàng đẩy ra. Vẻ kinh ngạc, tại Khương Ly đôi mắt bên trong dâng lên, tựa hồ không rõ. Vì sao lục giới lại đột nhiên đem nàng đẩy ra? Thế nhưng là, trong nháy mắt này, nàng nhưng từ hắn đáy mắt nhìn thấy cái kia hướng hắn rơi xuống trường ấn. Đột nhiên, Khương Ly hai đầu lông mày hiện ra vẻ dữ tợn. Ba nhờ lục giới trên người nàng bộc phát ra kinh khủng thân lực, lao xuống cải biến bị đẩy xa tư thế, hướng lục giới chụp tới. Ly Nhi, ngươi đã đáp ứng ta, không cho phép lại xả thân mạo hiểm. Sống. Chờ ta nhanh chóng hạ xuống lục giới nhìn xem hướng chính mình đánh tới Khương Ly lộ ra mỉm cười. Lục giới chỗ khôi phục cái kia một chút khí lực, toàn bộ dùng tại đưa Khương Ly rời đi phía trên. Trong lòng của hắn hiểu thêm, huyền đế một trường này, nếu không giết chính mình, là sẽ không tiêu tán. Cho nên, hôm nay một kiếp, hắn nhất định phải tiếp nhận. Không phá thì không xây được, hôm nay, sinh tử tuy khó đo, nhưng cũng không phải không có một tia sinh cơ. Ta sẽ không chết. Lục giới nhìn về phía hướng chính mình đánh tới Khương Ly, lớn tiếng ngăn cản. Vì Khương Ly, hắn sao cam lo nở dê chết, thế nhưng là, liền tính hắn liên tục cam đoan, Khương Ly như thế nào lại trơ mắt nhìn hắn, ở trước mặt mình hồn phi phách tán. Lục giới hạ xuống tốc độ cực nhanh, cái kia trưởng ấn truy đuổi đến cu nở dê cực nhanh. Nháy mắt, huyền đế trưởng ấn liền theo Khương Ly bên người sắt qua, cùng lục giới gần trong gang tấc. Không, Khương Ly lớn tiếng gào thét. Dưới tình thế cấp bách, nàng hướng về trưởng ấn đuổi theo, sắc bén kiếm hà, từ trên người nàng buộc phát ra, hướng trưởng ấn nghiền ép mà đi. Ông long long rơi xuống kiếm hà, không ngừng theo trưởng ấn bên trên xuyên qua. Thế nhưng là, đối với trưởng ấn, lực lượng này thực sự là quá mức nhỏ bé, căn bản là không có cách ngăn cản, kiếm hà QNZ ở trong đó sụp đổ. Ba nhờ Khương Ly lại lần nữa buộc phát ra thần lực, theo hư không bên trong biến mất. Đồng thời bóp nát ở trong tay thế thân bí trận. Loại này bí trận, vốn là tại nguy cấp thơ ý điếm, để người mang qua tác dụng. Chỉ có cái này, tốc độ nhanh nhất, siêu việt không gian xuyên toa tốc độ. Bí trận quan mang, trong hư không lấp lánh. Liên tại trưởng ấn sắp rơi vào lục giới trên người thời điểm, hắn đột ngột biến mất, thay vào đó nhưng là Khương Ly. Vành huyền đế trưởng ấn, lại một lần nữa rơi vào Khương Ly trên thân. Một trường này, mặc dù lực lượng không so với phía trước, thế nhưng vẫn đem Khương Ly đánh trúng miệng phun máu tươi, thân thể rơi vào quả hải bên trong. Ly Nhi, lục giới xuất hiện lúc trước Khương Ly vị trí, nhìn thấy Khương Ly rơi vào quả hải hình ảnh. Hắn không để ý trưởng ấn uy hiếp, trực tiếp rơi vào quả hải bên trong. Khương Ly đã không có khởi tử hoàn sinh cơ hội, nếu lần này nàng chết rồi, đó chính là thật chết rồi. Quả hải bên trong, Khương Ly thân thể không ngừng chìm xuống. Tuôn ra máu tươi, ở trong nước mê hồn lưu động. Ba nhờ trên mặt biển, lại lần nữa kích thích một chỗ bọc nước, lục giới cu nở dê chìm vào quả hải bên trong, liều mạng hướng Khương Ly bơi lại. Ly Nhi, lục giới tại đáy biển nhìn thấy Khương Ly, lại phát hiện nàng đã hôn mê, không rõ sống chết. Cái này càng làm cho trong lòng của hắn sợ hãi, ra sức đi tới trước mặt nàng, cánh tay dài đem nàng ôm nhập trong ngực. Ly Nhi quả hải bên trong, cùng lục địa không hai. Tại lục giới đem Khương Ly ôm vào trong ngực thời điểm, trên người nàng sinh cơ lứt quãng, tử khí đang không ngừng lan tràn. Kết cục như vậy, là lục giới đoán trước không đến. Hắn hoàn toàn không biết, Khương Ly sẽ áp dụng thế thân bí thuật. Thế thân là để hai người vị trí trao đổi, chớp mắt là đủ. Nếu là dùng không gian khiêu dược, dẫn dắt chờ bí thuật, cái kia hao tổn thời gian đều là dư thừa thế thân. Cho nên, Khương Ly không chút do dự lựa chọn thế thân bí thuật. Lục Giới đau lòng đến khó nói lên lời, hắn ngước mắt, nhìn về phía mặt biển. Nơi đó, bị nhấc lên tầng tầng gợn sóng. Huyền đế trưởng ấn theo đuổi không bỏ chìm vào quả hải bên trong, hướng bọn họ hai người đánh tới. Lục Giới ánh mắt, theo cái kia to lớn trưởng ấn rơi vào Khương Ly trên thân. Nhìn xem ngất đi, sinh cơ yếu đuối Khương Ly, môi của hắn, khắc ở bờ môi nàng phía trên. Ly Nhi, thật xin lỗi. Lục Giới ở trong lòng nói với Khương Ly một tiếng. Đột nhiên, trong thân thể của hắn bản nguyên chi lực, toàn bộ bạo phát đi ra. Vô luận là bị luyện hóa, còn là không bị luyện hóa bản nguyên chi lực, bị hắn phong ấn một tầng lại một tầng, toàn bộ thông qua hai người đôi môi tiếp xúc, tràn vào Khương Ly trong thân thể. Luyện hóa bản nguyên chi lực, không ngừng tu bổ Khương Ly vỡ vụn thân thể, khôi phục nàng sinh cơ. Mà những cái kia không có bị luyện hóa bản nguyên chi lực, cái này bị Lục Giới phong ấn tại Khương Ly thể nội, để nàng ngày sau chậm rãi luyện hóa. Người có thái hư thần thể, chỉ cần từng bước luyện hóa bản nguyên chi lực, liền sẽ không gặp nguy hiểm. Ly Nhi, thật xin lỗi, ta vợ ơn ở con ở muốn rời đi ngươi. Tại mất đi ngươi lựa chọn bên trên, ta thả rằng chính mình biến mất. Lục Giới ở trong lòng yên lặng no y bản nguyên chi lực cùng Lục Giới hòa làm một thể. Hắn từ bỏ bản nguyên chi lực chẳng khác nào từ bỏ sinh mệnh của mình. Đế quân vẫn lạc, sẽ mở ra thiên địa dị tượng. Làm Lục Giới sinh cơ theo bản nguyên chi lực tiến vào Khương Ly trong thân thể lúc, tại quả hải chỗ sâu nhất, một cái to lớn vòng xoáy bắt đầu xuất hiện, phảng phất là một cái thế giới khác cửa chính bị mở ra. Ô ô trong nước xoáy, xuất hiện bóng tối vô tận, từng nhánh màu xám đen gầy còm quỷ trảo theo vòng xoáy chỗ sâu rôi ra, hướng Lục Giới mà tới. Vô số quỷ trảo, mang theo một loại thuần túy lực lượng, bắt đến Lục Giới, cuốn quanh ở trên người hắn, đem hắn kéo cách Khương Ly. Hai người môi bị tách ra, cuối cùng một chút bản nguyên chi lực, mang theo Lục Giới sinh cơ chui vào Khương Ly trong môi. Thân thể của nàng, tại lấy cực nhanh tốc độ khôi phục, mà Lục Giới nhưng nhắm mắt lại, thiên nhan từ trên mặt hắn tự động chốc ra, chìm vào quả hải bên trong, mặt của hắn, biến thành chân thật dung mạo, thế nhưng lại bị tử khí bao phủ, từng đạo tinh mịn vết rách, xuất hiện tại hắn trên da. Đếm không hết quỷ trảo nắm lấy hắn, đem hắn đưa vào cái kia trong nước xoáy, hắn hoàn toàn không có một chút phản kháng, trên mặt giữ lại một chút không thôi thần sắc.